Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 687, 687. Nhiên võ, nhị thập thất đoạn, Mã Nhiên ánh mắt bình tĩnh, nhìn như không buồn không vui, kỳ thực vui sướng trong lòng đến cực điểm, bởi vì, ở Xích Kiêu cùng Kim Vực Vô Tư dưới sự giúp đỡ, đóng vai năng lực đưa ra phản hồi. Thân thể thân người vị trí cũng không có phát sinh quá biến hóa lớn. Mà đại não cái này bộ phận, ở siêu phàm thời đại giáng lâm trước, là bị y học nhà nghiên cứu cùng nhà khoa học coi là cấm địa sinh mệnh đồ vật. Cho rằng nó tinh diệu đến cực điểm, là nhân loại linh hồn vị trí, quyết không thể dễ dàng xuống tay với nó. Mặc dù là trái tim trình độ trọng yếu, cũng kém xa tít tắp đại não. Trừ bỏ một vị nghiên cứu phát minh ra vỏ não trước chán cắt bỏ giải phẫu người đoạt giải Nobel bên ngoài, có rất ít cuồng nhân dám tùy ý đối cái này bộ phận dở trò. Mà hiện tại, siêu phàm thời đại giáng lâm, siêu tự nhiên các nhà nghiên cứu đã có thể 100% khẳng định nhân loại linh hồn cũng không trọn vẹn tồn tại với trong đại não. Cái khác thân thể cũng có thể làm linh hồn dựa vào hòn đá tảng, đồng thời cung cấp tầm bổ, mà linh hồn đủ nhân loại mạnh mẽ, ở nắm giữ một số đặc thù bí pháp hoặc là quái lạ siêu năng lực sau, cũng có thể làm được linh hồn xuất khiếu, thoát ly nhục thân, tiếp tục tồn sống tiếp. Đương nhiên, mặc dù là đạt đến trình độ như thế này siêu phàm cá thể, cũng rất ít sẽ làm như vậy. Mất đi nhục thân linh hồn, thì tương đương với bèo không dễ, nước không nguồn, sẽ ở thời gian không lâu bên trong héo tàn, khô cạn, tuổi thọ cũng sẽ vì vậy thật lớn giảm bớt. Mà Mã Nhiên cũng không cần lo lắng những thứ này. Hiện giai đoạn hắn đã vượt qua rất nhiều nhân loại bình thường, thậm chí còn các siêu phàm giả nhận thức cực hạn. Mã Nhiên lấy Hắc Nham võ đạo nội khí hệ thống làm nền tảng, diễn hóa ra Nhiên võ siêu phàm danh sách, đem nội khí, dị hóa nội khí, tinh lực chờ siêu phàm hạt nhân năng lượng tiến hành nhiều lần thăng hoa sau, đã đối tự thân trọng yếu bộ phận hoàn thành rồi triệt để cải tạo. Ánh sao bộ phận gan, phó thác Mã Nhiên cường hãn sức sống cùng sức hồi phục, là có thể nói khóa máu phần mềm hách bình thường tồn tại. Ánh sao bộ phận thận, là Mã Nhiên cung cấp không kiệt ngọn nguồn động lực, năng lượng dự trữ tăng lên trên diện rộng, cũng vì hắn đến tiếp sau tăng lên đặt vững cơ sở vững chắc. Sán tinh mâu cùng trái tim tầm quan trọng, cũng không chút nào ở chỗ này hai đại bộ phận bên dưới. Mà hiện tại, thứ năm ánh sao bộ phận, ở Mã Nhiên xương sọ bên trong từ từ hình thành, bởi vì tiên tri cùng kiếm thủ hai đại huân chương che đậy cùng ngăn cách. Mặc dù là đứng ở bên cạnh hắn Xích Kiêu, cũng không cảm giác được Mã Nhiên tình huống trong cơ thể biến hóa. Nhu hòa ánh sao ở Mã Nhiên xương sọ bên trong từ từ hội tụ, để đầu óc của hắn một chút biến chất, thăng hoa. Rốt cục, Mã Nhiên đại não triệt để thăng cấp hoàn công. Này đồng thời cũng mang ý nghĩa hắn, Nhiên võ, cảnh giới rốt cục đạt đến nhị thập thất đoạn. Thân thể năng lượng dự trữ phương diện cũng không có gì thay đổi. Có thể trong mắt hắn thế giới, nhưng là cùng trước biến đến hoàn toàn khác nhau rồi. Vào giờ phút này, Mã Nhiên chỉ là xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn thấy vũ trụ bản chất những thứ đồ này. Sớm ở Mã Nhiên đem hai mắt thăng hoa là sán tinh mâu thời điểm, cũng đã có thể nhìn thấy. Chỗ bất đồng ở chỗ, trước đây hắn nhìn thấy những này bản chất, cảm giác lại như là nhìn thấy từng chuỗi loạn mã, ngổn ngang, phức tạp, mơ hồ, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều đang tiến hành không thứ tự gây dựng lại. Phảng phất sự tồn tại của bọn nó mang ý nghĩa trong vũ trụ tất cả. Có thể đại biểu vạn sự vạn vật, có thể ở nháy mắt kế tiếp, rồi lại phảng phất trở nên không đáng giá một đồng. Chẳng là cái thá gì. Vào giờ phút này, nắm giữ tinh quang chi não sau Mã Nhiên, cảm giác mình lại như là thu được một cái tuyệt thế hảo kiếm kiếm hiệp. Cả người khoan khoái, tâm tình sung sướng đến cực điểm. Không, cái này tỷ dụ cũng không xác thực. nói, một tên việc đồng áng người hành nghề rốt cuộc tìm được cùng thổ nhưỡng ghép thành đôi hạt. Giống, lời nói, tuy rằng nhìn như không có kiếm hiệp như vậy khốc huyễn, nhưng càng thêm thỏa đáng, cầm trong tay danh kiếm nhiệt huyết kiếm hiệp, có thể lấy ba thước xanh phong, lập bất thế công lao, chảm địch với dưới kiếm, có thể mang đến hủy diệt, có thích hợp đất ruộng cùng hạt giống. Kinh nghiệm phong phú việc đồng áng người hành nghề, liền có thể sáng tạo ra một cái thế giới mới. Vào giờ phút này, tùy ý thấy rõ bản nguyên vũ trụ, ở trong mắt Mã Nhiên không còn là không thứ tự ngổn ngang loạn mã, mà như là từng chuỗi có thể lý giải, sử dụng, gây dựng lại số hiệu, mang ý nghĩa vô cùng độ khả thi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc mà liếc nhìn bên người Xích Kiêu. Thần đình đám này thượng vị thần, là ngang dọc hoàn vũ vô địch quá lâu sao? Tư địch cái này kỹ năng coi như không điểm đấy, e sợ cũng đạt đến nửa bước đỉnh phong cảnh giới rồi. Điều này làm cho Mã Nhiên bỗng nhiên sản sinh một loại thắng mà không vẻ vang gì cảm giác. Cùng lúc đó, hắn cũng đúng trận này cùng Xích Kiêu thi đấu, sản sinh càng nhiều mong đợi hơn. Có lẽ, có thể mượn cơ hội này, ngoài ngạch ngưng tụ một viên Diệp Phong khinh hệ liệt huân chương. Ở Mã Nhiên ý tưởng bên trong, Hồng Liên lĩnh chủ huân chương nên do hai quả khác cùng Diệp Phong khinh thời đình cương vực, cùng đẳng cấp Bạch Ngân huân chương hợp thành. Nếu thành công cụ hiện hóa đi ra, liền trực tiếp là một viên cùng kiếm thủ, tiên tri cùng đẳng cấp Hoàng Kim huân chương. Ma tử cùng huyền tiên huân chương tuy rằng cũng rất tiện dụng. Một chủ sáng tạo, một chủ hủy diệt, hai người bổ sung sử dụng lời nói, hầu như không có cái gì đoạn bản. Nhưng, rất đáng tiếc, Hồng Liên hệ liệt thời gian năng lực, thực sự là quá tốt dùng. Sở dĩ này hai viên huân chương thăng cấp, ở Mã Nhiên trong kế hoạch, đến hơi hơi kéo dài sau một chút, dù cho chỉ là Bạch Ngân cấp bậc thời đình cương vực năng lực, Mã Nhiên đều dùng vô cùng thuận tay. Loại này áp dụng phạm vi cực lớn thời gian thuộc tính năng lực, trừ bỏ tạm dừng bên ngoài, ở cùng hệ liệt bên trong, chí ít còn hẳn là có xuôi dòng cùng ngược dòng hai cái mô đun. Chỉ cần Hồng Liên lĩnh chủ huân chương có thể thuận lợi hợp thành, địa cầu thế lực vấn đề lớn nhất thời gian thiếu thốn liền có thể đủ giải quyết tốt đẹp. Ngoài ra, tam đại năng lực điệt thêm dung hợp sau, có thể cho Mã Nhiên mang đến tăng cường, quả thực khó có thể tưởng tượng. Dựa theo hiện tại tình báo đến nhìn, thần đình phương diện, có một tôn tên là Mặc Hành thượng vị thần, đã nắm giữ thời gian pháp tắc sức mạnh. May là tôn kia thượng vị thần lập trường không kiên định, ở phái chủ chiến cùng bồ câu phái ở giữa lắc lư trái phải, cũng chưa từng nhằm vào địa cầu từng hạ xuống tay. Nếu không thì, làm một tên ôm có thời gian hệ năng lực tồn tại, ở Mã Nhiên được Diệp Phong khinh thời đình cương vực cũng để kiếm thủ hoàn thành lên cấp. Trước, nếu là Mặc Hành nghĩ muốn hủy diệt địa cầu văn minh, căn bản cản đều không ngăn được. Mặc dù là hiện tại, Mã Nhiên cũng chỉ có thể bảo vệ địa cầu, vô pháp làm được càng nhiều. Sở dĩ, hắn cần sức mạnh lớn hơn, càng phong phú thủ đoạn, mới có thể thực phát hiện mình nguyện cảnh cùng mục tiêu cái kia từ đầu đến cuối đều chưa từng biến. Hóa mục tiêu, bảo vệ địa cầu văn minh, thuấn thiểm ở giữa, Mã Nhiên thu hút tất cả hỗn loạn tâm tư. Ánh mắt nhìn về phía Xích Kiêu hơi biến ảo. Hắn không phải truyền hình trong tác phẩm những kia quang minh vĩ đại anh hùng, cũng không phải mối thù sâu nặng, vừa ra trận liền tự mang gió thảm mưa sầu BGM báo thù giả. Không phải đen, không phải trắng, Mã Nhiên là trung gian màu xám, có chính mình đặc biệt thủ đoạn. Hả? Xích Kiêu sắc mặt đột nhiên biến, nụ cười trên mặt chớp mắt thu lại, ánh mắt nhìn về phía Mã Nhiên bên trong cũng thêm ra mấy phần cảnh giác. Cỗ này khí chàng, chấm ngoặc kép, ngươi đang ở lý giải vũ trụ bản chất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.